The Gamer, chương 249, trở lại thành phố dưới đáy biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều hôm sau Andy và Kim lại tới nhà hắn theo đúng hẹn, hai người đã đọc kỹ quyển sách mà hắn đưa cho họ rồi sao nào? Hai người đưa ra lựa chọn như thế nào đây? Hắn ngồi trên một chiếc bàn cạnh tấm bảng đối diện với hai người và hỏi. Chị có ý định trở thành Summoner, triệu hồi sư, Kim nói ra quyết định của mình. Còn cậu thì sao? Hắn hỏi Andy, tôi vẫn đang phân vân. Andy vò đầu bứt tai. Tôi rất thích Wizard nhưng có vẻ Warlock tốt hơn. Hắn hiểu được sự phân vân của Andy nên nói. Wizard cần rất nhiều công sức để học tập và nghiên cứu. Những phép thuật của một Wizard thường tùy biến theo tình hình. Nó là một class rất đa dạng nhưng đồng thời cũng là class khó khăn nhất. Warlock thì ngược lại, sức mạnh của họ đến từ những khế ước với thế lực ma thuật kỳ bí nên sức mạnh rất dễ để có được. Có điều làm Warlock cũng cần rất nhiều đến vận may nữa, nếu cậu có thể thuyết phục được những ác thần hoặc sinh vật huyền bí chịu trao sức mạnh cho cậu thì cậu sẽ mạnh lên rất nhanh, nhưng nếu không thì cậu sẽ phải trả một cái giá rất đắt để đổi lấy sức mạnh. Vậy thì xem ra Warlock rất nguy hiểm rồi. Andy chán nản, cũng không hẳn, đó là lý do tại sao tôi lại ở đây. Hắn nói, những người thầy dạy phép sẽ là người giúp đỡ học trò của mình trên con đường phép thuật, tôi sẽ giúp cậu đạt được những khế ước một cách an toàn nhất. Nếu như vậy thì tôi sẽ chọn con đường của một Warlock. Andy quyết tâm nói, hắn mỉm cười gật đầu, một Warlock sẽ dựa vào những nguồn ma lực tới từ khế ước, chính vì vậy nó sẽ mang theo thuộc tính ma lực của tộc mà họ ký khế ước nên ma trận để vận dụng nguồn ma lực sẽ rất đơn giản và sẽ giảm thiểu áp lực lên linh hồn. Còn Kim, chị đã quyết định xem mình theo trường phái cụ thể nào chưa? Summoner rất đa dạng, có Summon gọi hồn, Necromancer. Thầy cốt, sử dụng cương thi và xác chết, cũng có các druid kết bạn với môn thú. Nói chung là mỗi trường phái sẽ cần những phép phụ trợ riêng. Chị muốn trở thành một Summon, Kim quyết định khác hẳn những gì hắn nghĩ. Hắn cứ nghĩ Kim sẽ chọn druid cơ, ai ngờ cô ấy lại lựa chọn Summon, không phải con gái rất sợ mấy cái thể loại xác chết và hồn ma sao? Summon à, chị đã suy nghĩ kỹ chưa, không phải linh hồn nào cũng ngoan ngoãn nghe lời đâu. Chị đã quyết tâm rồi. Kim nói, vậy thì được, hắn vỗ bàn, em sẽ đặt chương trình luyện tập riêng cho hai người từ nay về sau, cứ từ 4 giờ chiều thứ ba và thứ sáu thì hai người hãy tới đây để học phép thuật. Khi mà hai người đứng dậy chuẩn bị rời khỏi đây thì hắn hỏi. À, sáng chủ nhật tuần này hai người có bận gì không? 9 giờ sáng chủ nhật Andy và Kim tới nhà hắn theo đúng hẹn và bấm chuông cửa nhà hắn. Hai người tới rồi à, mau vào đi. Hắn ra mở cửa và mời hai người vào nhà. Hôm nay Linh và Trang đã cùng nhau đi mua sắm rồi nên hắn ở nhà một mình. Hắn gọi hai người tới đây là có mục đích chính đáng. Hai người đã chuẩn bị xong chưa? Hắn thấy hai người gật đầu thì nói tiếp. Vậy hãy đi theo tôi. Hắn lại dẫn bọn họ xuống dưới tầng hầm. Hắn tạo một ma trận và yểm nó lên một bức tường. Bức tường này sáng lên và dần biến thành một cánh cửa gỗ rộng gần 2 mét. Hắn đẩy cánh cửa ra và ra hiệu cho hai người đi vào, bên kia cánh cửa là một căn phòng bằng gỗ trang trí theo phong cách châu Âu thời Trung Cổ. Chúng ta đi đến nơi khác rồi này, tuyệt thật đây, đây là phép thuật gì thế? Andy trầm trồ khen ngợi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là một phép khá đơn giản thôi, hầu như pháp sư nào cũng sử dụng được, nó nằm trong số 10 phép thuật cơ bản của pháp sư, sau này hai người cũng sẽ biết. Hắn đi tới phía một cánh cửa khác và mở ra. Nào đi thôi, hai chị em đi theo hắn ra ngoài thì một khung cảnh cực kỳ huyền ảo hiện ra trước mắt họ. Đây là một thành phố châu Âu rất cổ kính được bao phủ bởi một vòng trời màu xanh lam cực kỳ đẹp, những người dân ở đây mặc những bộ áo choàng phù thủy đang đi lại khắp nơi. Chào mừng đến với Salem, thành phố của phù thủy. Hai người lập tức choáng ngợp trước khung cảnh này, Kim ngẩng mặt chỉ lên bầu trời dường như nhận ra điều gì đó. Hình như, đó là nước biển, đúng vậy, chúng ta đang ở sâu hàng vạn dặm dưới đáy biển Đại Tây Dương. Hắn nói khiến cho hai người trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc. Đáy biển, Andy nói lắp bắp, chẳng lẽ đây là Atlantic? Hắn buồn cười nhìn hai người này, khi mới tới đây lần đầu hắn cũng phản ứng giống hệt hai người vậy. Không phải đâu, thành phố này chỉ được mô phỏng theo Atlantic mà thôi. Nó chỉ mới được xây dựng khoảng gần 100 năm về trước sau Thế chiến thứ nhất. Salem, thành phố của phù thủy, Andy và Kim vừa nhìn xung quanh vừa lẩm bẩm cách chương.